Chương 248, Trần Tướng. Sở Nguyên rời đi cái gì nơi thời điểm, ở mỗi vị tông chủ trên người, đều để lại một đạo chân nguyên. Kia đạo chân nguyên bên trong, có Sở Nguyên đối thiên đạo lĩnh ngộ, có thể nói là có được vô thượng diệu dụng, thậm chí ở bọn họ nhất nguy hiểm thời điểm, còn có thể đủ làm cho chân nguyên bên trong kia đạo phân thân đi ra giải quyết phiền toái. Tuy rằng, kia đạo phân thân thực lực bất quá là hắn bản thể một tầng thực lực, nhưng là không phải nhất hạng người có thể đối phó. Sở Nguyên tin tưởng, ở thần bí nơi chung, trừ phi là cái loại này lánh đời không ra cao thủ, nếu không mà nói căn bản là khó có thể có cái gì làm như, cho dù là ở vi cường đại cao thủ, ở chính mình phân thân dưới, cũng không có chút tác dụng. Nhưng là, hiện tại chính mình phân thân, dĩ nhiên là trực tiếp bị chém giết, hơn nữa chính mình chút không có sát giác có thể tưởng tượng đi ra, vị kia huyền chủ thực lực, đích thật là không giống nhất hạng, không phải nhất hạng người có thể đối phó. Cho dù là hắn cũng muốn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Huyền Nhi, các ngươi ở tại chỗ này, ta đi thần bí nơi một chuyến. Kia huyền chủ rốt cục thì hiện thân. Sở Nguyên thật sâu hít một hơi, lập tức đối với Tử Huyền mấy nữ đạo: hiện tại thế cục thập phần nguy cơ, nếu là lại có hơi chút sơ sẩy mà nói, chỉ sợ hội đưa tới hơn phiền toái hậu quả. Sở Nguyên cũng sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh, tự nhiên là muốn trước tiên đuổi tới thần bí nơi. Hắn muốn nhìn xem, vị kia vẫn giấu ở chỗ tối huyền chủ, thực lực đến tột cùng tới rồi một cái dạng gì tình trạng phu quân, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng cho ngươi như thế khẩn trương. Một bên Hàn Lạc tựa hồ sát giác tới rồi cái gì, không khỏi vẻ mặt khẩn trương hỏi. Dù sao, Hàn Lạc phụ thân Hàn Thành, còn tại thần bí nơi, chỗ nào nếu là đã xảy ra cái gì trọng đại chuyện tình nói, chính mình phụ thân tự nhiên cũng chính là nguy hiểm thật mạnh. Nghĩ đến đây, Hàn Lạc sắc mặt không khỏi một trận tái nhợt đứng lên. Lạc Nhi, ngươi cũng không dùng lo lắng, ta ở Hàn Lao trên người loại hạ một đạo ý niệm, cho dù là ở cường đại người, muốn trong thời gian ngắn đánh vỡ này đạo ý niệm, cũng là thập phần chuyện khó khăn tình. Sở Nguyên không khỏi an ủi đạo. Nhưng là, Sở Nguyên nội tâm bên trong, cũng không có gì nắm chắc đi lên. Hàn Lạc nghe xong Sở Nguyên mà nói, kia khẩn trương tâm tình lúc này mới chậm rãi bình phục xuống dưới, nàng đối Sở Nguyên thực lực, sớm đã có một cái đại khái biết. Cơ hồ là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Từ tiến vào đến thần bí nơi sau, đó là trực tiếp dùng sức mạnh đại thực lực, nháy mắt bình định tất cả hết thảy, thống nhất cả thần bí nơi. Thực lực cường đại như vậy quyết đoán, tự nhiên là chặt chẽ dấu vết ở tại lòng của nàng trung. Tốt lắm, nơi này có cung chủ bảo hộ, cho dù là ma tôn cấp bậc cao thủ, đi vào nơi này cũng sẽ không được đến cái gì tốt. Ta trước hết đi thần bí nơi, hoàn toàn giải quyết này tai họa ngầm, lại đến cùng các ngươi hội hợp. Sở Nguyên ổn ổn chính mình nỗi lòng, lúc này mới chậm rãi nói. Tử Huyên chúng nữ không có gì ý kiến, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì phản đối. Sở Nguyên thấy thế, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra đến, hai tay giống như có thể sẽ rách hết thể nhất hạng, nháy mắt tê ra một cái thật lớn lỗ hổng. Đồng thời, một cỗ cổ cường đại không gian dao động đã ở mặt trên không ngừng lưu chuyển. Sở Nguyên cũng không nói thêm cái gì, dứt khoát đó là tiến vào tới rồi này không gian bên trong, lập tức đó là xuất hiện ở thần bí nơi thông thiên thành bên trong, vừa lúc nhìn thấy Hàn Lao đám người, ở nơi nào sức đầu mẻ chán mô dạng, vẻ mặt cũng thập phần tiểu tụy. Đột nhiên trong lúc đó, bọn họ tựa hồ cảm giác được liều không gian dao động, không khỏi một trận kinh hãi, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn. Xem đi ra, bọn họ trên người hiện tại áp lực thập phần thật lớn. Cũng có thể tưởng tượng đi ra, này huyền chủ thực lực là cỡ nào cường đại, nói cách khác cũng sẽ làm cho Hàn Lao đám người sẽ xuất hiện như vậy phản ứng đến. Nguyên Nhi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Hàn Lao đám người đang muốn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy là Sở Nguyên, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, thật tốt quá, Nguyên Nhi lần này ngươi tới thật sự là rất đúng lúc, huyền chủ muốn công. Phá thông thiên thành cơ hồ là không có khả năng, chuyện tình không thể không nói. Sở Nguyên đã muốn trở thành những người này người tâm phúc, hắn đã đến không thể nghi ngờ là cho bọn họ đánh một cái cường tâm châm. Hàn Lao, sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta cho các ngươi ý niệm bảo hộ đều không có và vân vân hiệu quả? Sở Nguyên nhìn thấy Hàn Lao đám người vẻ mặt cao hứng mô dạng, không khỏi nhìn thấy mấy người có điểm nghi hoặc hỏi. Hắn hiện tại là có điểm không làm rõ được trạng huống, tự nhiên là trước muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn nắm trong tay tất cả hết thảy, bởi vì nắm giữ này hết thảy lúc sau, tự nhiên đối với cái gì mà nói, đều có vô cùng trọng yếu ưu thế, hơn nữa hắn cũng muốn phải biết rằng về huyền chủ một ít tin tức. Nguyên nhi, sự tình là như thế như vậy, như vậy như thế hẳn lao đám người cũng không có chút giấu giếm, tự nhiên là nhất ngũ nhất thập nói ra. Sở Nguyên nghe xong lúc sau, lúc này mới chậm rãi hiểu được, nguyên lai ở Sở Nguyên sau khi rời khỏi, hẳn lao đám người đó là tại đây thần bí nơi, bắt đầu một lần nữa quy hoạch đứng lên, bắt đầu thời điểm sự tình hết thảy đều tiến hành thập phần thuận lợi. Nhưng là, tới rồi cuối cùng vài ngày thời gian lý, sự tình bắt đầu không hề chính mình trong lòng bàn tay. Thần bí nơi chung rồi đột nhiên xuất hiện rất nhiều tuyệt thế cường giả, này đó ma tộc thực lực thập phần cường đại, không phải nhất hạng người có thể bằng được, cho dù là hàn lao đám người tu vi có rất lớn đột phá, nhưng là cùng những người này có điều so sánh đứng lên, cũng chỉ bất quá là thắng thảm mà thôi. Điều này làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không biết này đó cường giả là như thế nào xuất hiện ở thần bí nơi. Tuy theo, huyền chủ lại rồi đột nhiên xuất hiện ở tại bọn họ trước mặt, bọn họ thế mới biết này hết thảy đều là huyền chủ, ở cố lộng huyền hư, cũng không dám có chút đại ý, vài vị tông chủ không khỏi liên hợp lại đang đối kháng huyền chủ. Chỗ nào nghĩ vậy huyền chủ thực lực, quả thực chính là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Căn bản làm cho bọn họ không có chút sức phản kháng ở ngắn ngủn giao thủ nháy mắt, đó là đã bị không nhỏ bị thương nặng, nếu không phải ở thời điểm mấu chốt, Sở Nguyên lưu lại kia đạo ý niệm xuất hiện, cùng huyền chủ đại chiến một phen, làm cho bọn họ có thoát thân cơ hội nói, đã sớm công đạo ở trong này. Nay đây, Thông U Vương mới có thể ở thời điểm mấu chốt, dùng vô thượng ý niệm truyền âm thông chi Sở Nguyên.